Chương 187, Thiên Tông Chi Chiến, 4. Tung Long Tử hiểu mộng vô danh tử mắt nhìn tên kia trung niên đạo giả đi tới, La Phủ nhất thời một lộng không rõ người tới là ai, dù sao lấy trên ba người hắn là một cái đều chưa từng thấy. Cũng may, La Phủ bên cạnh còn có rất nhiều những đạo gia đó cái gọi là cao thủ. Xin chào hiểu mộng đại sư, xin chào hiểu mộng đại sư, các vị đạo giả sôi nổi chào, mắt nhìn trung niên đạo giả đi tới trước mặt. Người tới, chính là La Phủ muốn tìm Thiên Tông hiểu mộng đại sư. Nói đến La Phủ cu nở dê đủ đàn đau, thấy đều chưa từng thấy nhân ra, liền trực tiếp tuyên bố muốn gặp hắn. Các hạ làm việc hơi bị quá mức đi đến gần, nhìn đầy đất hải cốt máu tươi, dù cho là lấy hiểu mộng đại sư vô vi tính tình cũng không khỏi có chút ấn nộ, càng vong luận cái khác Thiên Tông đạo giả. Ngươi rốt cục xuất đến rồi, đối mặt hiểu mộng đại sư xích hỏi, La Phủ không chút phật lòng, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười, ám đánh giá hiểu mộng đại sư. Các hạ muốn tìm ta hiểu mộng đại sư, nhìn La Phủ, đặt câu hỏi. Không sai. La Phủ gật đầu, nếu ngươi xuất đến rồi, như vậy liền cho ta giao ra huyền hoàng lệnh đi. Huyền hoàng lệnh hiểu mộng đại sư ngẩn ra, chợt hỏi, ngươi là vì nó mà đến? La Phủ khe khẽ gật đầu. Hiểu mộng đại sư trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn trên đất hải cốt huyết nhục, giống như một chốn tu la, cuối cùng bùi ngùi thở dài, nói rằng, mặc kệ nói thế nào, ngươi làm được hay vẫn là quá mức rồi. Nói như vậy, ngươi là không dự định cho La Phủ từ hiểu mộng đại sư trong lời nói nghe ra ý của hắn. Huyền hoàng lệnh chính là ta Thiên Tông bí bảo, không thể dễ dàng kỳ hậu thế người. Hiểu mộng đại sư nói rằng, như vậy, ngươi là chuẩn bị muốn chết? La Phủ trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, trong tay thủy hàn kiếm cầm thật chặt. Huyền hoàng lệnh liền ở đây nơi, nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi tự thích hợp đi. Hiểu mộng đại sư từ trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài màu đen, chậm rãi nói rằng. Nay lệnh vừa ra, La Phủ ánh mắt thoáng chốc ngưng lại, vật ấy, chính là lúc trước Long Ngạo Thiên sử dụng tấm lệnh bài kia. Mặc kệ nói thế nào, vật ấy, ta lấy xác định rồi, nếu ngươi hiểu mộng nói rồi chỉ cần giết ngươi liền có thể bắt được nó. Như vậy La Phủ không nói gì thêm, mà là dùng hành động tới nói rõ sự lựa chọn của hắn. Nhợt nhạt nở nụ cười, chậm rãi cầm lấy trong tay thủy hàn kiếm, chỉ xéo hướng về thiên, lấy kình thiên tư thế giơ kiếm. Xin mời làm một cái xin mời động tác, hiểu mộng đại sư cũng không bất cẩn, rút ra phía sau và cờ lờ y trường kiếm. Kiếm dài ba thước có thừa, lưỡi kiếm nơi tự phụ có kỳ dị lưu quang, lượng không chói mắt. Che chút sát phạt lệ khí, trên chuôi kiếm nhưng là khảm nạm một viên kỳ dị ba ho tha cờ hở. Một vệt ánh mặt trời phong tới, thân kiếm như hoàng, giống như thu thủy. Đây chính là thu ly sao? La Phủ lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn hiểu mộng đại sư một chút. Kiếm phổ thứ 9 thu ly kiếm, chỉ là không biết so với kiếm trong tay của ta phổ thứ 7 thủy hàn kiếm thì lại làm sao đâu. Tay trái hướng chạm ở phía trước chính mình hiểu mộng đại sư ngoắc ngoắc ngón tay, La Phủ cười nói, đến đây đi, ta lẳng lặng đợi đại sư thủ đoạn. Lời nói hạ xuống, bầu không khí vội hiện nặng nề. Hiểu mộng lông mày vi hơi dương, làm như cực đoan thất vọng. Hắn không nói gì, chỉ là trường kiếm vung lên, thu ly kiếm hướng về La Phủ vung chạm mà đi. Không lùi không tránh, ken thủy hàn kiếm mũi kiếm trực tiếp đỉnh ở hiểu ngộng trong tay thu ly kiếm lưỡi kiếm trên, tư lưu trong tiếng phát sinh đốm lửa tung tóe. Hiểu ngộng đi tới động tác bị miễn cưỡng bách đi. Đạo ra chân khí cùng âm dương ra chân khí giao phong, kinh khí làm cho bốn phía khí lưu rõ ràng phát sinh thay đổi, mơ hồ xuất hiện gió xoáy. Hảo tu vi thâm hậu, sắc mặt không hề thay đổi. La Phủ lấy thủy hàn kiếm tùy ý một đòn liền đứng vững này, hiểu mộng đại sư xem ra như nghìn cân bình thường đòn nghiêm trọng. Nhưng hiểu mộng đại sư nhưng là sắc mặt như thường. Thu kiếm, vung lên, một chiêu kiếm hoành tước. Vũ ánh kiếm liệt không, hàn mang như thu thủy bình thường nhìn như chậm chậm, nhưng là cấp tốc mà tới. Thượng thiện như thủy, thủy trí thiện mà lợi thiên hạ. Ầm không khí xe rách, nổ tung, nguyên khí khuấy động, bụi bặm tung bay, đầy trời mê man. Liệt phong quyền mà, đãng khí xuyên không, bốn phía nổ tan, La Phủ trước mặt, tầng tầng bụi bặm vụt lên từ mặt đất, tầng tầng xếp, trong nháy mắt hóa thành một bức cao khoảng một trượng tường đất, như thanh thiên hám lạc, ầm ầm sửa chữa mà xuống này một phen công kích thanh thế HUNZV, đường đường chính chính, bức diện mà đến, nếu là những người khác, hay là coi như biết những này bụi bặm không có quá nhiều lực sát thương, chỉ sợ cũng phải bị khí thế sở nhiếp, hoặc chần chờ không trước. Đi đường vòng chuyển tiến vào nhưng đã như thế, liền bị bắt duyên thời gian, chính mình nhuệ khí cu nở dê không khỏi tâm tích bất quá La Phù, nhưng một điểm không có bị những này không quá quan trọng biểu tượng ảnh hưởng, phi bước liền đạp, lừa không cấp tiến, chỉ khép hờ hai mắt, lập tức phá tan bụi bặm, xuất hiện ở Hiểu Mộng đại sư trước mặt, tầm chỉ thấy đầy trời bụi bặm sụp đổ, một vệ hàn quang đột ngột hiện, như chớp giật hành không, đâm thẳng mà đến. Sau đó, La Phù bóng người tắm rửa ở lưu lạc bụi bặm trùng, rồi lại không nhạ hạt bụi nhỏ, cấp tốc hiển lộ. Hưu hàn quang tới người, Hiểu Mộng đại sư thân thể lùi lại, trường kiếm trước sau duy trì ở trước người của hắn ba thước. Đạo pháp tự nhiên, vạn vật đều không, là làm, dù sao không một mặt lùi về sau. Hiểu Mộng đại sư bỗng nhiên mở miệng, này vẫn không tả tụ bỗng nhiên vung lên. Âm bài vân sóng lớn, không khí liên tục nổ vang, năm đạo nguyên khí khí trụ bất quá chớp mắt ngưng tụ thành, hướng về La Phù đập vào mặt mà đi. La Phù né người sang một bên, đâm thẳng trường kiếm nhất thời lùi lại, chém đi, vung đẩy, thẳng nên năm đạo khí trụ. Dầm dầm dầm dầm bạch mang đầy trời, kinh khí chung quanh lan tràn, lùi lại, thô y đến mưa cờ La Phù quần áo vung lên cổ động. Mà La Phù kiếm trong tay tắc vẫn là ở không ngừng vung đẩy, trắng xóa khí trụ trung hàn quang hiện ra, múa mây khói. Phía trước, Hiểu Ngộng đại sư nhìn La Phù động tác không nhúc đích, hai mắt híp lại, đột nhiên, ở mỗi một khắc con mắt của hắn đột nhiên mở đóng. Chính là hiện tại đồng thời, Hiểu Mộng đại sư thân thể hơi động, một đạo nhỏ như sợi bạc, tấn như điện quang, hầu như không thể nhận ra, nhưng lại cực kỳ kinh diễm sáng lạ, tựa như nằm mộng ánh kiếm nứt ra hư không, lóe lên mà xuất cái kế tiếp sát na, long ngâm rô nở dê như reo rắt kích dương kiếm reo mới ầm ầm nổ tung, hướng ra phía ngoài khuyết tán chen sóng âm trùng, hoàn toàn siêu việt thị lực bắt dư phạm vi, phảng phất hóa thành lưu quang mũi kiếm bất ngờ ở La Phù trước người thoáng hiện. Liền muốn xe rách thân thể hắn, đem nóng bỏng máu tươi tung khắp mặt đất. Nhưng vào lúc này, một cái không nên xuất hiện đồ vật che ở mũi kiếm trước, gầm một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm gắt gao chặn lại Thu Ly kiếm. Quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, đây Hiểu Mộng đại sư thân thể loáng một cái, thế tiến công lại nổi lên.